Búp bê tướng công, người dối tướng công. Chương 3, câu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Ý như đã sớm đoán được sau khi làm xong người dối những người đó khả năng sẽ đem nàng hủy thi diệt tích. Mấy ngày nay nàng đã quan sát đường xá xung quanh, chờ sau khi hắc y nhân trông coi nàng mang theo con rối rời đi, nàng dùng đao khắc gỗ cắt tấm ván gỗ khai phong, từ cửa sổ trộm nhảy ra ngoài. Không bao lâu sau, hắc y nhân vọt vào mộc phòng, thấy trong phòng không một bóng người, kinh ngạc mà tìm kiếm nàng khắp mọi nơi. Lúc này Hoàn Ý như cũng chưa chạy xa, tránh ở sau núi đá ở hoa viên, nghe tiếng bước chân ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Tìm khắp mọi nơi xem, chỗ này lớn như vậy, ta không tin nàng ta có thể chạy ra ngoài nhanh như vậy. Nhà đầu thúi chạy đi đâu, chờ bắt được nàng liền tiền dâm hậu sát. Hoàn Ý như khẩn trương nắm chặt chỉ bạc trong tay, nội tâm tự nhủ nếu mà bị bắt chi dù có chết cũng không thể chết trong tay bọn họ. Ta tìm được ngươi, thanh âm trầm thấp réo rất hài hước, mờ hồ trong gió đêm thê lương, nghe tới lại có vài phần cổ quái quen thuộc. Trái tim Hoàn Ý như đập chậm nửa nhịp, vừa muốn quay đầu lại nhìn, bả vai bị nắm lấy, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh, một đôi tay đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Tầng tầng tố xa bị gió nhẹ thổi qua, thân ảnh di động lưỡng đạo dây dưa đến chết, một tiếng rên rỉ huyền truyền êm tai, nhiễu loạn đêm tối nguyên bản trầm tĩnh. Dường như nàng nằm trên đệm chăn mềm mại, bị nhốt dưới thân hình giống như một khối hàn ngọc. Hai chân mảnh khảnh đặt tại bả vai dày rộng, dị vật sỏ xuyên qua mông trắng nõn, mị thịt mẫn cảm bị công kích hoàn toàn. A a, không được, tiến quá nhanh, Hoàn Ý kêu lên mềm như bông, hoa huy, tê chảy ra hương thơm mật hoa, bị làm cho sảng đến lầy lội không chịu nổi. Thích ta đối với ngươi như vậy sao? Trong bóng đêm duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ có thân thể tiếp xúc mang lại xúc cảm rõ ràng đến thế. Thực thoải mái, rất thích, Hoàn Ý như căng ra mí mắt mệt mỏi tan rã chăm chú nhìn hắn. Đây cũng là mộng đi, ngày mai ngươi lại không thấy nữa. Tay nàng bị nắm lấy, lưỡi nam nhân liếm láp chỉ tay của nàng, đột nhiên cắn một nhát trên da thịt trắng nõn, một viên huyết châu nhỏ giọt trong miệng của hắn. Hắn cười đôi lông mày nhếch lên, con ngươi sáng gần như yêu dị, lại tựa như ngọc thạch bị đánh nát. Ngủ đi, ta vẫn luôn ở đây. Khi Hoàn Ý như tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trong ngọc lâu, nhưng đã thay đổi sang một khuê phòng rộng lớn thoải mái. Trên giường có đạo vết máu cổ quái, dưới thân lại sạch sẽ, nàng tỉnh lại nhưng không biết nguyên do tại sao. Hắc y nhân gõ cửa phòng, thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, đối với Hoàn Ý như cung cung kính kính nói. Cô nương, người đã tỉnh, chủ tử đặc biệt phái ta đến đây, phân phó cô nương làm bốn con rối. Hoàn Ý như nhíu mày nói, lại là làm con rối, lần này có yêu cầu gì? Hắc hắc, không có yêu cầu gì, cô nương tùy ý làm là được. Hoàn Ý như chú ý xưng hô của hắn đối với mỹ phụ nhân thay đổi, cũng không biết trong đó rốt cuộc có cái gì huyền diệu. Cách chương.